Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, hai cái này ra hỏa. Sẽ không như vậy ngu xuẩn đi. Phần 2, không nghĩ tới, chính không biết làm sao tìm được ngươi đây, ngươi lại chính mình chạy ra ngoài. Triệu Dương nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nở nụ cười lạnh nói ra. Nhưng nói xong, Triệu Dương lại là trực tiếp nhìn về phía Điền Quang Hành cùng Doãn Toàn Nghĩa nói. Hai vị huynh đệ, các người thực lực của hai người đều so với ta mạnh hơn. Các ngươi lên trước, Điền Quang Hành cùng Doãn Toàn Nghĩa nghe được Triệu Dương như thế không biết xấu hổ mà nói về sau. Đều toát ra nồng đậm vẻ khinh bỉ, Bạch Phong biết bọn họ đang tìm hắn. Hơn nữa còn có thể chính xác xuất hiện tại bọn hắn ba người vị trí. Thậm chí biết rõ ba người bọn họ tập hợp một chỗ. Còn dám ra đây khiêu khích. Rõ ràng Bạch Phong có cực kỳ tự tin thực lực đối mặt bọn hắn. Lúc này đã không phải là ai lên trước vấn đề, mà chính là ba người liên thủ phải chăng có thể chiến thắng Bạch Phong vấn đề. Triệu Dương, chúng ta vẫn là đến muốn chút mặt. Đừng làm những thứ vô dụng kia, gia hỏa này không đơn giản, chúng ta ba người nhất định phải toàn lực xuất thủ, nếu không, sợ là đều phải chết ở chỗ này. Điền Quang Hành lúc này nhìn lấy thối lui đến phía sau Triệu Dương. Nói thẳng, lúc này, nhất định phải ba người liên thủ, cho nên, dù là Triệu Dương vừa mới nói ra như vậy không biết xấu hổ, càng là đều đã thối lui đến đằng sau. Điền Quang Hành cùng Doãn Toàn Nghĩa cũng đều không có vạch mặt. Một khi ba người bọn họ lúc này nội chiến lên, vậy liền triệt để xong. Triệu Dương cũng biết tình huống này, cho nên lúc này cũng không lại hồ nháo. Trực tiếp đối hai người nói, ta xuất thủ trước thử một chút hắn. Hai người nghe được Triệu Dương mà nói về sau, đều yên lặng nhẹ gật đầu. Triệu Dương lúc này tiến lên ba bước. Nhìn lấy đối diện Bạch Phong nói, để cho ta tới nhìn xem, Cảnh Hạo đại nhân để cho chúng ta giết người rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Triệu Dương ngoắc ngón tay thần sắc hí ngược nói, tới đi, ngươi sẽ thấy ta mạnh bao nhiêu. Chủ nhân, lần này ngươi chuẩn bị chơi như thế nào? Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên, Bạch Phong lên tiếng cười nói. Trực tiếp bạo phát toàn lực. Nghe được Bạch Phong lời nói, Bạo Linh trực tiếp nhún vai một cái nói, chủ nhân, ngươi chơi như vậy thì không có ý nghĩa. Không có cách, vốn là không định chơi như vậy, nhưng vừa mới nghe được lời của bọn hắn về sau, ta cảm giác bọn họ cái này một nhóm chết sạch về sau, cái kia công số có thể sẽ phái tới điểm nghiêu bức người. Bạch Phong trực tiếp vừa cười vừa nói. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp điểm đầu nói, cũng có khả năng, nếu như đến một chút thiên tài loại kia địch nhân, chủ nhiệm ngươi có thể sẽ chiến đấu càng tận hứng. Nói xong câu đó, Bạo Linh liền trực tiếp trầm mặc lại, mà lúc này Triệu Dương thì là bộc phát ra một cỗ kinh khủng hàn băng chi lực. Nhanh chóng hướng Bạch Phong phóng đi. Bành, một đạo trầm đục âm thanh bỗng nhiên vang lên. Điền Quang Hành cùng Doãn Toàn Nghĩa hai người nhìn lấy trực tiếp ngã xuống đất hôn mê Triệu Dương. Hai người trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Lúc này Bạch Phong đứng tại hôn mê ngã xuống đất Triệu Dương bên cạnh, nhìn về phía đối diện Điền Quang Hành cùng Doãn Toàn Nghĩa hai người nói, qua yếu. Gia hỏa này quá yếu, ngay cả ta cái gì thời điểm đến phía sau hắn cũng không biết. Hy vọng các ngươi hai cái mạnh hơn hắn điểm. Bạch Phong đúng không? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi dám trả lời ta sao? Đây là Điền Quang Hành nhìn về phía Bạch Phong thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Hả? Nghe được Điền Quang Hành lời này, Bạch Phong cũng là toát ra một vệt hiếu kỳ ý vị hỏi. Muốn hỏi cái gì? Đã hôn mê, có phải hay không thì không cần chết. Điền Quang Hành thần sắc cực kỳ chăm chú, nhìn chằm chằm Bạch Phong hỏi. Phốp, Bạch Phong nghe được đối phương tra hỏi về sau, trực tiếp phun ra, hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ hỏi ra như thế Bạch Si một vấn đề. Không trách Điền Quang Hành sẽ hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Thật sự là vừa mới Bạch Phong động tác, hắn cũng hoàn toàn không nhìn thấy. Loại tình huống này, nếu như Bạch Phong động thủ với hắn, Triệu Dương xuống tràng cũng là kết cục của hắn. Hai người này sẽ không phải thật như vậy ngu xuẩn a. Bạch Phong bỗng nhiên suy nghĩ như thế lập tức, sau đó nhìn về phía Điền Quang Hành nói thẳng, không sai, hôn mê thì không cần chết, không thấy được, ta chỉ bất quá đem cái này Triệu Dương cấp đánh ngất xỉu. Ngươi cho là ta không thể trực tiếp giết hắn sao? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Điền Quang Hành trực tiếp nhìn về phía bên cạnh Doãn Toàn Nghĩa. Doãn Toàn Nghĩa nhìn đến Điền Quang Hành ánh mắt, lập tức thì dây đã hiểu cái gì. Trầm mặc một lát sau, cắn răng, nhẹ gật đầu, xoát, xoát, nhìn đến Doãn Toàn Nghĩa gật đầu. Điền Quang Hành bóng người nổ bắn ra mà ra, hướng thẳng đến Doãn Toàn Nghĩa phóng đi. Mà Doãn Toàn Nghĩa nhìn đến vọt tới Điền Quang Hành, cũng là không chút do dự liền xông ra ngoài. Rất nhanh, hai người thì va chạm vào nhau, mà tay phải của hai người đều rót vào tương ứng lực lượng hướng đối phương cái ót đánh tới. Nhanh, chuẩn, hung ác, bước đi hoàn toàn nhất trí. Hai người tại Bạch Phong ánh mắt đờ đẫn phía dưới, song song ngã xuống đất hôn mê đi. Ngoạn tào, làm cái gì a? Nhìn đến ngã xuống đất hôn mê hai người, Bạch Phong một mặt mộng bức lẩm bẩm. Tuy nhiên Bạch Phong thông qua trước đó Điền Quang Hành tra hỏi, đoán được một điểm gì đó, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, hai người vậy mà lại làm như vậy a? Đã nói xong cùng lúc làm sạch ta đây. Bạch Phong lúc này cực kỳ im lặng nghĩ đến, ha ha ha, mà Bạo Linh tiếng cười lớn lúc này thì là trực tiếp vang lên. Không được, chủ nhân, ta sắp bị hai người này chết cười. Bọn họ sao có thể ngu đến mức loại tình trạng này? Bạo Linh cười to không thôi nói. Bạch Phong nhún vai một cái nói, nhìn này ngu xuẩn đến nhà, nhưng cũng coi là một loại tự cứu chi pháp. Thông qua ta đánh bất tỉnh Triệu Dương triển hiện ra thực lực, hai người liền đã vô cùng rõ ràng, căn vốn thì không phải là đối thủ của ta. Dù sao đều là tử, vạn nhất có thể còn sống sót đâu. Bạch Phong tiếp tục nói. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nghĩ nghĩ, giống như hoàn toàn chính xác có lý. Dù sao Bạch Phong trước đó bày ra tốc độ cùng lực lượng, liền xem như hai người liên thủ liều mạng, đều không có chút nào phần thắng. Đối với loại này không có phần thắng chút nào tình huống, lại thêm trước hỏi thăm một câu như vậy, có thể nói đích thật là sau cùng sinh cơ duy nhất. Chủ nhân kia, ngươi là chuẩn bị? Nghe xong Bạch Phong nghĩ rõ ràng đạo lý bên trong, Bạo Linh đang chuẩn bị hỏi thăm phải chăng muốn lưu lại tính mạng của bọn họ thời điểm, chỉ thấy Bạch Phong bỗng nhiên xuất hiện tại Điền Quang Hành cùng Doãn Toàn Nghĩa bên người, hai quyền đi xuống, trong nháy mắt kết thúc hai người tánh mạng. Điều này cũng làm cho nó nói đến đồng dạng, im bặt mà dừng, thảm, thật con mẹ nó thảm a. Bạo Linh nhìn lấy bị Bạch Phong đánh thành cho Điền Quang Hành cùng Doãn Toàn Nghĩa, mười phần tiếc hận nói, xoát, đúng lúc này, trước khi hôn mê Triệu Dương lúc này bỗng nhiên đứng lên, trực tiếp phóng lên tận trời, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về nơi xa bỏ chạy. Cái này người xảo quyệt bị hù dọa đi. Bạch Phong nhìn đến chạy trốn Triệu Dương, lại là không có lập tức đuổi theo, mà chính là thần sắc ngoạn vị tự nói lấy. Trước đó Bạch Phong đánh vào Triệu Dương sau đầu cái kia một tay đao, kỳ thật cũng không có đem đối phương kích choáng, vốn là chuẩn bị đánh tráng váng, nhưng đối phương cái cổ nhưng lại có một cỗ hàn băng chi lực bảo hộ, để Bạch Phong sử dụng lực lượng xuất hiện một chút sai lầm. Bất quá, gia hỏa này lại là tự mình lựa chọn tự mình hôn mê. Tục ngữ nói cũng là giả vờ ngất, Mẹ kiếp, cái tên điên này, vốn cho là có cơ hội sống sót. Gia hỏa này vậy mà trực tiếp giết Điền Quang Hành cùng Doãn Toàn Nghĩa. Lúc này chạy trốn Triệu Dương, trong mắt lộ ra lấy nồng đậm sợ hãi, âm thầm nghĩ tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.